7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. Phần 103. Chương 103. Kim Diệu Nhật mắt thấy thời gian đẩy mạnh tới rồi thứ 6 thiên. Một phòng người nhìn như không có đầu mối, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Chìa khóa, Cố Manh đem trường bính chìa khóa ném tới bàn ăn trung ương. Cầm gối lên giao điệp hai tay thượng, nhân tối hôm qua ngủ đến vãn. Bây giờ còn có chút buồn ngủ, hắn không có gì tinh thần nói. Trước mắt đạt được mới nhất manh mối. Nếu là thăm dò rõ ràng chìa khóa sử dụng, ly chạy trốn đại khái cũng không xa. Văn Lỗi cảm thấy hứng thú mà đem chìa khóa vớt lại đây xem xét. Không quên dối trá mà nịnh hót một hồi. Vất vả vất vả. Nếu không phải vài vị đại lão động thân thiệp hiểm, chúng ta cũng không chiếm được như vậy mấu chốt đạo cụ. Hắn lăn qua lộn lại mà sờ soạng chìa khóa. Tiếp theo ngừng lại, kỳ quái mà tê, một tiếng, nói, bất quá nói trở về. Này chìa khóa là mở ra nơi nào? Nữ quỷ liền không có cấp ra cái gì nhắc nhở sao? Cố Manh lắc đầu, tỏ vẻ không manh mối. Hắn thiên quá mặt gối lên cánh tay thượng. Nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, Bạc Diệp nghiêng dựa ngồi ở ghế trên. Một tay chi di, lười biếng nói, nữ nhân, ba, nàng chỉ để ý chính mình áo cưới đỏ có phải hay không cũng đủ đẹp. Mặt khác một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ở cái này khí phách. Phảng phất từ tổng tài văn đi ra nam nhân trước mặt. Văn Lỗi ngạnh sinh sinh ngăn chặn chính mình cúi đầu khom lưng xúc động. Nói. Ngoặc kép, mỏng tổng nói rất đúng. Bạc Diệp nhàn nhạt lược đối diện liếc mắt một cái, không để ý đến hắn. Tiếp tục nói, bất quá nếu chỉnh chàng trò chơi mấu chốt ở chỗ Đinh gia tiểu thư. Chìa khóa khẳng định cùng nàng thoát không được can hệ, trải vuốt một chút cổ trấn cùng Đinh tiểu thư có quan hệ địa điểm. Đơn giản hai cái địa phương có thể sử dụng đến chìa khóa, Bạc Diệp thay đổi cái dáng ngồi. Chỉ dưới chân, nói, một là nơi này, Đinh Trạch lại dựng thẳng lên hai ngón tay đặt ở trên đỉnh đầu ngoéo một cái. Làm ra con thỏ hình thái, thanh âm nhàn nhạt mà nói, nhị là ngày hôm qua mới vừa đi qua địa phương, đồ nhớ tiệm vải, Diệp ca, các ngươi mới từ bên trong tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn phải trở về, Phan Bỉ Đắc thiếu chút nữa kinh rớt trong miệng bánh bao thịt. Ngay sau đó buồn rầu mà cúi đầu suy tư, nói thầm nói, trở về nói không chừng chính là phun hắn quy, bất quá lần này các ngươi nhưng đến mang lên ta. Bạc Diệp đào đào lỗ tai, nhất thời không nghe minh bạch, từ từ, cái gì quy, phun hắn quy. Phan Bỉ Đắc chớp chớp mắt, nói, năm sát a, ta phát âm chẳng lẽ không tiêu chuẩn sao? Ngoặc kép, xui xẻo hai tử, Bạc Diệp chiều hắn xua xua tay. Tỏ vẻ không có việc gì, Mạc Xuân Anh một thân anh khí mã trang. Cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, nói, ta chết đều không quay về, cái kia mập mạp đều trở thành ta cả đời bóng ma. Ta tình nguyện ở chỗ này ngồi chờ đầu bị trùy bạo cũng không muốn bước vào tiệm vải một bước tiểu. Gia Bích Ngọc ở một bên vỗ vỗ tay nàng. Cho không tiếng động an ủi, không cần hồi tiệm vậy, lúc này. Đại sảnh một bên truyền đến thấp nhu nam âm ơ siêu mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ân cần ngồi ở hoa lê chiếc ghế thượng, hai tay phủng một chung trà hoa lài. Thổi thổi, uống một ngụm, thân thể đoan trang lại yêu nhã, hắn bổ sung một tiếng. Không cần trở về, nơi đó đã không có thăm dò giá trị, Bạc Diệp nhướng mày. Nói. Người như thế nào biết, ân cần nhợt nhạt mà sốc mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Trong lòng mặc nói, bởi vì NPC đã bị hắn làm đã chết, bất quá lời này không có công nhiên nói ra. Hắn trong tiềm thức cho rằng không thích hợp thượng một hồi trong trò chơi còn nóng lòng để cho. Người khác thừa nhận chính mình đặc thù năng lực, hiện tại ân đại lão chỉ nghĩ tĩnh xem này biến. Ở không xác định loại năng lực này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu tiền đề hạ. Trước không cần báo cho bên người người, nếu không yên tâm. Người có thể đi thử xem mơ siêu, ân cần buông chung trà. Nói, đồ lão bản ngày hôm qua ăn như vậy một chút, không thương cũng tàn, cửa hàng chưa chắc buôn bán, nghe vậy. Bạc Diệp hơi làm tự hỏi. Ngày hôm qua ân cần một tay đem đồ lão bản ấn tường hình ảnh rõ ràng trước mắt. Kia một chút xác thật tàn nhẫn, đêm nay phía trước nếu là tìm không thấy xuất khẩu. Bạc Diệp đứng dậy, ngắm mắt quân lấy băng gạc tay trái. Nhàn nhạt nói, Đinh gia tiểu thư sẽ lại lần nữa trở về. Mời tiếp theo vị đi mộ phần nhảy dã địch. Đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, Cố Manh chống đầu ngồi dậy. Ta điểm một đầu DJ bản ly người nước mắt, đường chỉ nhìn về phía Cố Manh. Nói, ngươi không cần ra, Văn Lỗi bị như vậy một kích thích. Hòa tốc chụp bàn đứng dậy. Hô, đi đi đi, mọi người đều hành động lên. Hôm nay liền tính đem Đinh Trạch Phiên đến đế hướng lên trời cũng phải tìm ra đối ứng kia đem. Khóa cuối cùng, ủng hộ sĩ khí mà hô to một tiếng. Xông lên đi, tiểu gia Bích Ngọc nhìn Văn Lỗi. Cười đến có vài phần xấu hổ. Ôn Thanh nói, mọi người đều tận lực đi. Đều đi đến này một bước. Hy vọng có thể an toàn đi ra ngoài. Sao sở thừa vài vị người chơi từng cái đi ra sảnh ngoài, Phan Bỉ. Đắc đi ở phía sau. Cùng Mạc Xuân Anh nói chuyện phiếm nói. Tỷ. Ngươi nói đêm nay có thể hay không đến phiên ta? Liền tính đến phiên ngươi lại có thể như thế nào? Mạc Xuân Anh chiều hành lang phía trước bốn đạo cao dài tuấn giật thân ảnh rầu rầu miệng. Nói, ngươi không còn có bốn cái bùa hộ mệnh sao? Phan Bỉ đắc dại ra nửa giây. Phản ứng lại đây, không khỏi cười đến hạnh phúc lại ngu đần. Đối Nga, nói xong. Con ngượng ngùng mà cao cao cái ót, Mạc Xuân Anh đối hắn loại này ngốc bạch ngọt cũng không biết nói. Cái gì hảo, bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Tỷ, Phan Bỉ đắc lại nói. Này nữ quỷ bắt người, rốt cuộc ấn cái gì trình tự? Ta thấy thế nào không ra? Liền Diệp ca đều trúng chiêu. Xem ra cùng năng lực không nhiều ít quan hệ, bằng đều là vận khí đi. Mạc Xuân Anh vừa định cùng hắn tinh tế thảo luận việc này. Phía trước mấy người đột nhiên một người tiếp một người mà khẩn cấp phanh lại. Ngăn trở lối đi nhỏ bất động, bọn họ chính đi ở phía nam hành lang dài thượng. Bên tay phải là người chơi mỗi đêm trụ bốn gian phòng cho khách. Bên tay trái còn lại là tứ phương đình viện, từng điều nhuộm vải treo ở không trung theo gió tung bay. Che đậy tầm nhìn, phía trước tiểu mạch cùng Văn Lỗi chú ý tới phía sau động tĩnh. Quay đầu lại xem, đồng thời nói, làm sao vậy, tiểu mạch hỏi, như thế nào không đi rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi đột nhiên ngừng ở trung gian cao lớn nam nhân trên. Người tiểu gia Bích Ngọc nhìn ân cần, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, ánh mắt bất động thanh sắc mà rời về phía đình viện. Xoắn chặt trong tay vàng nhạt sắc khăn lụa, ân cần đạm mạc mà phát động một chút mí mắt. Xách xách áo khoác vạt áo trước, quay đầu nhìn về phía hành lang dài phía dưới, dọc theo hành lang gấp khúc bài khai chính là từng ngụm đại chảo nhuộm thịnh phóng thuần sắc đặc sệt thuốc nhuộm, nhìn như vô tự bài phóng, kỳ thật tự đông hướng tây cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra chảo nhuộm bày biện trình tự, màu đỏ, ngải lục, xanh đen, phấn cam, quả hôi, ân cần chuyển cái thân mặt chiều hành lang hạ. Nâng lên một chân đặng ở lối đi nhỏ biên ghế đá thượng. Hơi hơi cúi xuống thân. Lại nhanh chóng nhìn quét một lần phía dưới chảo nhuộm mơ siêu đại hắn xác nhận sau. Thấp nhu thanh tuyến chào phúng cười. Nói, chảo nhuộm trình tự bị đổi quá, mọi người trố mắt một lát. Tiếp theo, phản ứng các không giống nhau. Có người lập tức minh bạch ân cần ý có điều chỉ. Có người tắc chậm chạp không rõ nguyên do, làm sao vậy? Văn Lỗi không hiểu vì sao không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Một tay chống nạnh, một tay vò đầu, mấy khẩu lưu mà thôi. Có vấn đề sao? Ai? Ta nói, các ngươi đừng đều không nói lời nào nha, Phan Bỉ đắc cái gì cũng đều không hiểu. Cùng Mạc Xuân Anh tỉ muội đào giường như cánh tay kéo cánh tay. Dựa tường chạm mơ siêu hắn khẩn trương mà trợn to mắt tròn, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, trong mắt quay tròn mà chuyển, Cố Manh chú ý tới tiền tam cái lưu nhan sắc. Trong lòng hiểu rõ hơn phân nửa, tử vong trình tự mọi người ở đây dưới mí mắt, tới tới lui lui lại không dễ bị phát hiện, hắn nhìn về phía Ân Cần. Hỏi, còn nhớ rõ lúc ban đầu trảo nhuộm vị trí sao? Mọi người lại lần nữa đem lực chú ý tập trung ở Ân Cần trên người, liền thấy nữ trang đại lão một. Chân vẫn cứ đạp lên ghế đá thượng, song khuỷu tay thả lỏng mà đáp ở trên đầu gối. Rũ tầm mắt khi, mắt đuôi thượng chọn đến đặc biệt rõ ràng, lãnh diễm, ưu nhã, biểu tình mang theo nhàn nhạt trào phúng, cũng không biết ở trào phúng ai, Ân Cần đã gặp qua là không. Quên được, mặc dù có chút cảnh tượng chưa bao giờ cố tình lưu tâm quá. Nhưng chỉ cần tầm mắt đã từng đảo qua những cái đó địa phương, liền sẽ vĩnh cửu mà khắc vào trong trí nhớ. Muốn điều lấy khi, liền nhất tế chi mặt hơi bộ phận đều có thể dễ dàng hiện lên, trong viện nhiều như vậy trảo nhuộm. Liền nói đằng trước bốn khẩu, Ân Cần đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Đệ nhất, đệ nhị cùng ngày thứ ba. Trình tự đều là màu đỏ, màu xanh lục, màu vàng cùng màu lam ơ siêu, ngày thứ tư, màu đỏ, màu xanh lục, màu lam, màu vàng, ngày hôm qua là ngày thứ năm. Chúng ta nửa đêm từ tiệm vải trở lại đinh trạch, trình tự đã biến thành trước mắt như vậy, cuối cùng. Ân Cần trắng ra mà chỉ ra nói, có một ngụm lưu, vẫn luôn ở đội ngũ chung sau này dịch. Ân Cần nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Tiểu gia Bích Ngọc giờ phút này sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch một cái nữ hài. Một mình làm loại này thể lực sống hẳn là thực vất vả đi. Hắn nhẹ câu khóe miệng, khóe mắt cong cong, ý cười lại không đạt đáy mắt, nói, bệnh tật ốm yếu tuệ tuệ tiểu thư, hoặc mau hoặc chậm. Tất cả mọi người dần dần hiểu được, văn lỗi nhìn về phía nhất phía cuối kia khẩu chảo nhuộm. Bên trong thịnh phóng chói lọi lượng màu vàng thuốc màu, đặc sệt đến như là muốn động lại ở, văn lỗi tiện đà nhìn phía tiểu gia Bích Ngọc. Thấy đối phương một thân vàng nhạt đáy sơn xám, sấn đến cả người dịu dàng lại kiều thiếu, nàng toàn thân đều ở phát run, trên mặt một trận táo hồng một trận trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng, màu vàng chảo nhuộm từ vị thứ ba dịch tới rồi vị thứ tư. Hiện tại, văn lỗi lúng ta lúng túng nói, cả người còn có chút ngốc, đặt ở cuối cùng một vị, mọi người liên tưởng khởi trước hai ngày động bất động liền kêu mệt không thể ra cửa tiểu gia Bích Ngọc, sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía cái gì, đã lại rõ ràng bất quá, đại gia trên mặt thần sắc phức tạp. Nhất thời nửa khắc ai cũng chưa nói chuyện, một trận gió thu chui qua hành lang gấp khúc. Kéo mọi người y vặt sốc phi, đang lúc này. Bạc Diệp hô nhỏ lôi trở lại những người khác lực chú ý. Can đi, liền thấy một đạo mảnh khảnh thoăn thoắt thân ảnh dẫm lên ghế đá sải bước lên lan can. Một bước nhảy xuống hành lang gấp khúc, thuận tay sao khởi một cây dựa nghiêng trên bên cạnh chảo nhuộm thượng gậy gỗ. Lấy một loại thế như trẻ che khí thế cất bước đi hướng sân cuối cùng phương chảo nhuộm mơ siêu đường. Chỉ đôi tay nắm chặt gậy gỗ, mau đến chảo nhuộm bên cạnh khi, bước chân không ngừng, để khuỷu tay cao hơn đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, huy khởi gậy gỗ đi xuống phách che mơ siêu tàn nhẫn, dứt khoát, động tác nước chảy mây trôi, xinh đẹp đến giống như ở 16 tuổi kiếm đạo đại tái thượng chém ra cuối cùng một đòn chí. Mạng nửa người cao chảo nhuộm ở thật lớn lực đánh vào hạ rách nát. Màu vàng thuốc nhuộm bạo tương giống nhau nổ tung, bát đầy đất đường chỉ trên má bắn thượng một mặt minh hoàng thuốc nhuộm mơ siêu anh lang dài người. Trên nhìn một màn này, đứng ở tại chỗ, hiển nhiên là bị kinh sợ ở, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, vô lực ngăn cản, chỉ có tiểu gia Bích Ngọc dọc theo vách tường chậm rãi trượt xuống thân. Ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, khó có thể tin mà nhìn chung quanh. Dần dần phát ra thét chói tai, ngay từ đầu đứt quãng, sau lại mang lên thê lương khóc âm ơ siêu đinh trạch trên không chiếm cứ một mảnh bất tường mây đen. Nhất thời chỉ nghe được nữ nhân tê tâm liệt phế khóc tiếng la tại đây khóc tiếng la chung. Đường chỉ một tay dẫn theo gậy gỗ sườn xoay người, nghiêng đầu nhìn phía hành lang dài thượng hỏng mất nữ nhân. Tự phụ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lãnh đến không có chút nào nhân loại hơi thở, đường chỉ giơ tay. dùng gậy gỗ thẳng tắp chỉ hướng tiểu gia Bích Ngọc, mát lạnh thiếu niên âm không có phập phồng. Cái tiếp theo, chính là ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay khả năng còn có canh một, chương sau Kim Diệu Nhật liền chung kết tạ một đợt cho tới nay yên lặng đầu dinh dưỡng dịch các vị. Bốn cái nhi tử bị tưới thật sự dễ chịu. Hết chương.